mà lẩm bẩm nói. Không phải sao? Bằng không hắn sẽ không thể nào một mực mang theo ta đi cùng. Ta là đứa ăn hại, cha ta có tiền như vậy, thế mà vẫn còn mê tiền, trước này không có tiêu xài thoải mái bao giờ, một đồng tiền cũng hận không thể bẻ ra thành 8 đồng để mà dùng. Càng nói càng sâu, Bùi Tiền dướn người, từ trong tay áo lấy ra tấm phù đục giấy vàng kia, bộp một tiếng dán lên trán mình, đầu ngước cao, quay hàm phồng lên, thổi cho bảo tháp trấn yêu phù bay nhẹ nhẹ. 3 chiếc xe ngựa từ nội thành chạy tới ngoại thành. Trịnh Đại Phong một mình ngồi trong chiếc xe dẫn đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đã kiệt lực đè nén một thân quyền ý, song vẫn có dấu hiệu tràn lan ra. Cứ mỗi lần xe ngựa dằn sóc gập ghềnh là sẽ có cương khí trôi nổi bất định, nhưng mà rất nhanh thôi liền lập tức quay về cơ thể sau mỗi lần Trịnh Đại Phong hô hấp. Võ phu cửu cảnh đỉnh phong sẽ tự có khí độ riêng. Lẽ ra Trần Bình An nên ngồi cùng một chỗ với chó săn Chu Liễm, người luôn ưa thích tự xưng là lão nô. Chỉ là Tùy Hữu Biên cướp trước một bước, Chu Liễm rất thức thời, cười ha ha đi theo Ngụy Tiện, Lô Bạch Tượng ngồi trên chiếc xe ngựa còn lại. Trong toa xe, hai người ngồi đối diện nhau. Tùy Hữu Biên mở miệng dò hỏi: người ưu ái Lô Bạch Tượng như vậy, có phải là vì hắn là người đầu tiên tiết lộ thiên cơ nói câu đó? Người bất mãn với ta là bởi vì khi đó ở quán trọ Biên Thủy, ta lộ sát cơ với ngươi, bị ngươi phát giác. Trần Bình An hỏi ngược lại: lão đạo nhân nói, sau khi các ngươi đi ra Họa Quyền, nhất định sẽ trung thành hết mực với ta, là hắn động tay chân vào tâm cảnh các ngươi. Trần Bình An tự hỏi, tự đáp tiếp: nhưng mà ta cứ cảm thấy không giống. Không chỉ đơn giản là lần nọ ngươi lộ sát cơ với ta, ở trong mắt ta, 4 người các ngươi một mực đều là người sống sờ sờ, là người nhân tâm đều sát phập phòng bất định, không quản tâm tư chỉ thủy, giếng cổ vô ba. Trên đường tu hành, không một ai dám nói mình mãi mãi không đổi. Cho nên ta rất hiểu, hiếu kỳ, rốt cuộc vị lão đạo nhân kia vì đâu mà dám nói ta cứ yên tâm sử dụng các ngươi. Tùy Hữu Biên cũng hỏi ngược lại: ngươi không tin vị lão thiên gia kia của Ngẫu Hoa Phúc Địa chúng ta? Trần Bình An lắc đầu: trong chuyện này ta tin lão đạo nhân. Tùy Hữu Biên vươn tay vút ve vỏ Si Tâm Kiếm đặt ngang nơi đầu gối. 4 người chúng ta, trừ mỗi người có được một câu nói, thì thực ra còn có một câu nói nữa, là cả 4 người đều biết. Ngụy Tiện thì ta không rõ, trước này hắn không bao giờ nói chuyện riêng với 3 chúng ta, cho nên ít nhất là Lô Bạch Tượng, Chu Liễm đều biết câu này. Trần Bình An hỏi: có thể nói ra được không? Tùy Hữu Biên cười khổ nói: thực ra nói cũng không sao, đó chính là người nào tự tay giết chết Trần Bình An sẽ là người duy nhất được tự do. Cho nên nếu người đã là người đầu tiên mời ta ra khỏi Họa Quyền, ta không quản thế nào đều sẽ thử giết người. Còn về vì sao Ngụy Tiện rõ ràng là người đầu tiên ra khỏi Họa Quyền lại không động thủ với ngươi, thậm chí đến cả sát ý đều không có, ta không nghĩ ra được. Đợi đến trận chiến ở khách sạn, ngươi một hơi mời ra 3 người còn lại, cục diện lập tức thành thế kiềm chế lẫn nhau, không ai muốn người khác đắc thủ, trở thành người duy nhất kia. Trần Bình An nhíu mày nói: nhưng ngoài miếu hoang Ngụy Tiện từng chính miệng nói, ta chết, các người cũng chết hết, chẳng phải là tự mình mâu thuẫn sao? Tùy Hữu Biên cười nói: hoặc là Ngụy Tiện nói dối, hoặc là vị lão thiên gia cái tính toán được người sẽ mời Ngụy Tiện ra đầu tiên, cố ý không nói vén câu nói này. Không quản Ngụy Tiện thế nào, ít nhất 3 người gồm ta, Lô Bạch Tượng và Chu Liễm đều tuyệt đối không cho phép 2 người còn lại giết người. Ai dám tự ý giết người, vậy hắn sẽ thành đối tượng 2 người còn lại tất phải giết. Có hay không có câu nói không biết thật giả kia của Ngụy Tiện, chúng ta đều không muốn mất đi tự do. Người từng là thiên hạ đệ nhất ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, hẳn là nên biết đối với loại người như chúng ta mà nói, tự do không phải là thứ theo đuổi. Cũng có được, có cũng được, mà không có cũng được. Trần Bình An không bàn luận thêm về cái gọi là tự do với Tùy Hữu Biên. Hắn chỉ cảm khái nói: khó trách thường nói người tính không bằng trời tính, trời sớm đã tính toán đến tận lòng người.